Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Ngươi cố gắng phá sản bộ dáng xinh đẹp nhất. 1. Hạ Vãn An sau khi nói xong, nhìn Trần Tình Thiên vặn lấy mi tâm vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền nhéo nhéo mặt của nàng. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Trần Tình Thiên thành công bị Hạ Vãn An chọc cười. Nhìn xem, cười lên rất dễ nhìn a. Không cần luôn luôn cau mày khổ phát triển. Già nhanh, nói, Hạ Vãn An liền lại ngáp một cái. Còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, nếu không ngươi liền đi bận bịu làm việc. Thực sự không có bận rộn công việc, liền đi ngủ cái ngủ trưa. Mỹ dung dưỡng nhan thân thể tốt, Trần Tình Thiên. Vãn An, ngươi có biết hay không? Ngươi cử chỉ này rất giống cổ đại yêu phi. Ngươi sớm muộn sẽ đem Hàn Tổng Giang Sơn bại quang. Hạ Vãn An tức giận trừng mắt liếc Trần Tình Thiên. Ta muốn đem ngươi tháng này tiền thưởng toàn trừ. Ta rõ ràng là chính cung. Chính cung, chính cung, nô tỳ biết sai rồi. Hoàng hậu nương nương, Trần Tình Thiên nói, liền học phim truyền hình bên trong tỷ nữ đối Hạ Vãn An làm cái lễ. Tốt tốt, không lộn xộn. Trần Tình Thiên nghe được Hạ Vãn An lời này, thức thời rời đi văn phòng. Tại nàng kéo cửa ra lúc, nàng giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Đúng rồi, tối nay chúng ta bộ môn tụ hội, còn muốn như thường lệ tiến hành sao? Muốn à, vì cái gì không cần? Liền xem như người phát ngôn một chuyện không giải quyết được. Cái kia cũng không trở ngại chúng ta vui chơi giải trí a. Huống chi còn là ăn công khoản, không cần chúng ta xuất tiền túi. Càng là muốn ăn, chẳng những muốn ăn, còn muốn ăn tốt nhất quý nhất. Hạ Vãn An nói lẽ thẳng khí hùng. Trần Tình Thiên bị Hạ Vãn An tốt có đạo lý, nói một chữ đều phản bác không ra. Cuối cùng nàng yên lặng kéo cửa lên đi. Bên tai cuối cùng thanh tịnh lại. Hạ Vãn An co quắp ở trên ghế salon, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục đi mộng chu công. Chỉ là nàng chìm vào giấc ngủ lấy chìm vào giấc ngủ, đột nhiên liền mở mắt các loại. Giống như không đúng, cái công ty này là chồng nàng ai cho nên ăn công khoản chính là ăn chồng nàng. Ăn chồng nàng chẳng khác nào ăn nàng. Nàng còn khí tráng sơn hà tới câu nhặt quý nhất tốt nhất ăn. Hạ Vãn An nháy mắt thịt đau không ngủ yên giấc. Nàng ôm gối ôm ngồi dậy về sau, ai thán mấy âm thanh. Sau đó vì thư giãn mình trái tim nhỏ máu, liền phát người bằng hữu vòng. Hôm nay ta không cẩn thận bại ra. Không đầy một lát, nàng liền nhận được 27 điểm tán cùng 8 đầu hồi phục. Toàn kinh thành nhất dã con, ta nuôi dưỡng ngươi a, toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Bại gia tiểu thầm thầm, Tần thư giản, tiểu tứ muội muội, ngươi mua cái gì? Nhìn xem có hay không ta đại ngôn đồ vật, ta có thể miễn phí lấy cho ngươi nha. Toàn kinh thành nhất tao con, không bị thua nhà nữ nhân không phải cô gái tốt. Orelop, nha đầu, không có tiền. Cho ta cái số thẻ. Trương đặc trợ, phu nhân, Hàn Tổng nói, ngươi cố gắng phá sản bộ dáng xinh đẹp nhất. Một phút sau, Trương đặc trợ, phu nhân, Hàn Tổng còn nói, ngươi cố gắng bại ra là hắn kiếm tiền động lực. Toàn kinh thành nhất tao con hồi phục. Trương đặc trợ, mời ngươi đem ngươi vung thức ăn cho chó mình liếm sạch sẽ. Tạ ơn. Toàn kinh thành đẹp trai nhất còn hồi phục Trương đặc trợ. Trương đặc trợ, mời ngươi đem ngươi vung thức ăn cho chó mình liếm sạch sẽ. Tạ ơn cộng một, diệu thủ hồi xuân tạ đại tiên hồi phục Trương đặc trợ. Trương đặc trợ, mời ngươi đem ngươi vung thức ăn cho chó mình liếm sạch sẽ. Tạ ơn cộng 10.086, Trương đặc trợ hồi phục diệu thủ hồi xuân tạ đại tiên. Tạ bác sĩ, ngươi là thế nào có phu nhân WeChat? Ngoặc kép, tấu chương lại gọi, toàn thế giới đều có ta lão bà WeChat. liền ta không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.